Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Dương Lão Nhị vội vàng gật đầu. Chị dâu, có vấn đề gì sao? Vân Thư ra vẻ ngốc nghếch suy tự nói. Tôi đang suy nghĩ làm sao để tránh bạo lực gia đình. Mặt Tạ Mẫn Hành đứng bên cạnh đã sớm đen xì. Tôi từng đánh em sao? Sao anh lại cưới phải một cô vợ vô lương tâm như vậy chứ? Vân Thư lắc đầu. Ngày sau còn dài như vậy, nhớ anh không nhịn được mà đánh em thì sao? Tần Ngũ dường như quên mất Từ Thần đang ở cạnh, tiếp tục phát huy sở trường đặc biệt của mình, hóng biến thì không chê chuyện lớn. Chị dâu, là lão đại không đánh chị đâu, anh ấy chỉ biết dùng biện pháp khác trừng phạt chị. Vân Thư nghe thầy Lập, tức tò mò, biện pháp gì? Tần Ngũ cười, đương nhiên là biện pháp trừng phạt của vợ chồng. Sau khi nhìn thấy nụ cười xấu xa của Tần Ngũ, Vân Thư trong nháy mắt hiểu được, cô tàn nhãn trừng mắt nhìn Tần Ngũ hỏi. Vậy mọi người tới làm gì? Chưa đến giao thừa, tới chúc Tết sớm à? Tạ Mẫn Hành mặt không đỏ tim không đập. Bọn họ tới xem khỉ. Vân Thư nhìn quanh một vòng, nghi ngờ hỏi. Nhà mình mua khỉ từ bao giờ? Khỉ nào cơ? Tạ Mẫn Thận đứng cạnh xem kịch, mím môi cười trộm. Tạ Mẫn Tây cũng chạy ra hỏi. Anh cả, khỉ đâu? Năm nay còn có khỉ nữa sao? Tạ Mẫn Hành hát cằm ý bảo, ngắng lên, khỉ đang tìm khỉ. Tạ Mẫn Tây nói với Vân Thư, chị dâu, mọi người cứ nói chuyện, để em đi tìm khỉ. Vân Thư túm lấy cổ áo Tạ Mẫn Tây, em đợi chút, chị em mình cùng đi. Cô quay lại nói với máy, anh em của Tạ Mẫn Hành sơ qua về tình hình, rồi cùng Tạ Mẫn Tây đi về phía hậu viện. Tạ Mẫn Hành nhìn bóng dáng Vân Thư rời đi, vẻ mặt lạnh lùng dần nhạt đi, thay thế bằng vẻ cưng chiều. Nụ cười chậm rãi hiện rõ trên mặt. Dương Lão Nhị nhướng mày, hỏi Tạ Mẫn Thận, nhà mấy người thường xuyên như vậy sao? Tạ Mẫn Thận gật đầu, ngày nào cũng vậy, Dương Lão Nhị, vậy mọi người đúng là duyên phận vô danh. Tôi hôm nay ăn hơi muộn, Tạ phu nhân và đầu bếp học cách ướp thịt xông khói ở trong bếp, mới làm ra thịt béo mà không ngây. Ông Tạ vào phòng bếp nhắc Tạ phu nhân ăn cơm, lúc này Tạ phu nhân mới nhớ ra hôm nay trong nhà có thêm hai đứa nhỏ. Bà ấy rửa tay sạch ê bảo người giúp việc bưng đồ ăn ên. Trên bàn cơm, Vân Thư vốn không thể hiện biểu cảm nào với Tạ Mẫn Hành trước mặt Tạ phu nhân, cứ cúi đầu ăn cơm trong chén của mình. Tạ phu nhân hỏi, sao lão tứ không đến cùng mấy đứa thế? Dương Lão Nhị trả lời, giải thích nghỉ Vân, việc làm ăn của bọn họ cũng không cần thiết phải nói rõ với dì Tạ. Dì à, Trần Tứ không ở trong nước, ông nội Trần gọi cậu ấy về nhà rồi. Cách chương.